Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2722, Thiếu Chủ tại, Thiên Tinh rực rỡ. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Tô Hàn sở liệu không sai, cái kia bản mệnh kim huyết. Lần nữa hóa thành xương máu, triệt để tản ra về sau. Lộ ra trong đó một viên tinh thạch cũng không phải là truyền âm tinh thạch, cũng không phải tiên tinh, hoặc là nguyên tố tinh thạch loại hình vật phẩm. Hắn toàn thân đen kịt. Phản xạ sâu thẳm ánh sáng, trong đó giống như là có chất lỏng màu đen đang lưu động. Tô Hàn biết, có thể làm cho một vị tiên tôn cảnh, dùng bản mệnh kim huyết chỗ che đậy giấu đi vật phẩm, tuyệt vật phi phàm. Càng then chốt chính là, một viên đế tử lệnh, một viên màu đen tinh thạch, tiêu hao hoàng phù cực vị này tiên tôn cảnh, trọn vẹn 2 giọt bản mệnh kim huyết. Mà bản thân hắn, cũng chỉ có 5 giọt mà thôi. Cái kia thiên tinh đế quốc, đến cùng luân lạc tới một loại như thế nào trình độ. Bọn hắn tìm kiếm Tô Hàn làm đế tử, mong muốn nhường Tô Hàn tại cái kia đế tử vinh dự chiến bên trong, làm thiên tinh đế quốc ra mặt, đoạt lại vinh quang, đoạt lại tôn nghiêm, đoạt lại thuộc về thiên tinh đế quốc lĩnh vực. Có thể càng là như thế che giấu, thì càng có thể nhìn ra, thiên tinh đế quốc xuống dốc trình độ. Thời khắc này thiên tinh đế quốc, nếu không phải còn có đế chủ vẫn còn tồn tại, sợ là đều không được xưng đế quốc. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đây là truyền tống thạch, làm thiên tinh đế quốc đời thứ nhất đế chủ, tại mỗi một chỗ bí cảnh làm ở bên trong lấy được. Hoàng Phủ Cực đem cái viên kia màu đen tinh thạch đưa cho Tô Hàn, giọt thứ 2 bản mệnh kim huyết tiêu hao, nhưng sắc mặt của hắn lại tái nhợt một chút. Trong đó ghi lại trung đẳng tinh vực phần lớn địa phương, chỉ cần là ghi lại, thiếu chủ đều có thể truyền tống đi qua, cũng có thể tự động ghi chép mong muốn ngày sau truyền tống địa phương. Hắn truyền tống tốc độ, có thể so với đỉnh cấp truyền tống trận. Hoàng Phủ Cực giải thích nói, Tô Hàn mắt sáng lên, thật sự là ngủ gật thời điểm đưa cây gối. Trước đó hắn còn nghĩ qua, tìm An Vân Ế, Thánh Vô Song đám người, giúp mình luyện chế đặc thù vật phẩm, lại trở ngại khoảng cách quá xa, cho dù là xen kẽ đến những cái kia hoàng triều, đế quốc bên trong, sử dụng cao cấp truyền tống trận, đều cần thời gian rất lâu. Nhưng chưa từng nghĩ. Hoàng Phủ Cực thế mà đưa tới loại bảo vật này, đế tử vinh dự chiến, chỉ còn lại có 5.000 năm. Hoàng Phủ Cực hơi hơi yên lặng, nhìn về phía Tô Hàn, nói. Ai cũng biết, 5.000 năm thời gian, thật sự là quá ngắn, mà lại đế chủ đã tính ra, thiếu chủ tu vi không cao, nếu là muốn tìm tài nguyên tu luyện, khẳng định cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, cho nên, liền nhường thuộc hạ đem này miếng truyền tống thạch, cho thiếu chủ mang đến. Hy vọng có thể làm thiếu chủ tiết kiệm một chút thời gian. Đa tạ, Tô Hàn hướng Hoàng Phủ Cực ôm quyền. 2 giọt bản mệnh kim huyết, chỉ để lại Tô Hàn đưa tới 2 thứ đồ này. Như thế đại giới, thật chính là quá lớn. Còn có cái kia đế tử lệnh, cùng với trước đó thiếu chủ chỗ mua được hiên viên lệnh. Hoàng Phủ Cực lại nói, bất kỳ một cái nào đế quốc đế tử lệnh, đều là bị riêng phần mình đế quốc, đặt xuống cực kỳ kinh người thủ đoạn. Mà thiếu chủ trong tay này miếng đế tử lệnh, thì là cùng hiên viên kiếm kết nối. Kết nối hiên viên kiếm, Tô Hàn sửng sốt một chút. Đúng, Hoàng Phủ Cực trầm trọng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên viên kiếm, thái cổ một trong thập đại thần khí, cùng phục hy cầm, nữ hoa thạch, luyện yêu ấm chờ thần khí nổi danh, có thể luận lực công kích, hiên viên kiếm thuộc về đệ nhất. Nghe đồn, cũng là sự thật. Hiên viên kiếm. Từ sụp ở giữa đất trời, hóa thành tam khối mảnh vỡ, hắn kiếm linh cũng là theo chân tách ra, riêng phần mình ẩn vào cùng một chỗ hiên viên kiếm mảnh vỡ ở trong. Thiếu chủ trong tay cái viên kia hiên viên lệnh, liền có thể mở ra hiên viên không gian, mà trong đó, lại có lấy cùng một chỗ hiên viên kiếm mảnh vỡ. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, giống như là muốn nhìn một chút Tô Hàn cái kia vẻ khiếp sợ. Nhưng mà, hắn lại một lần nữa thất vọng. Tô Hàn vẻn vẹn nhẹ gật đầu, cực kỳ bình tĩnh, tựa như là căn bản không biết hiên viên kiếm là cái gì một dạng. Xem ra, thật chính là ta suy nghĩ nhiều. Trong lòng thở dài âm thanh, Hoàng Phủ Cực âm thầm lắc đầu, nói tiếp. Đế tử lệnh bên trong, bị thiên tinh đế quốc đời thứ nhất đế chủ, dùng 10 vạn năm tu vi làm đại giá, liền động hiên viên không gian ở trong cái viên kia hiên viên kiếm mảnh vỡ, như đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Thiếu chủ có thể triệu hoán hiên viên kiếm mảnh vỡ ở trong kiếm hồn ra mặt, làm thiếu chủ, tiến tiến hành 3 lần công kích. Ngàn vạn nhớ kỹ, nhất định phải là vạn bất đắc dĩ thời điểm, chỉ cần có thể chống đỡ, liền nhất định phải chống đỡ. Một câu cuối cùng, Hoàng Phủ Cực ngữ khí tăng thêm, gần như là cắn hàm răng nói ra được. Thiên Tinh Đế quốc đời thứ nhất đế chủ, sợ là căn bản là không có nghĩ tới, một ngày kia, thật sẽ dùng tới này kiếm hồn a, Tô Hàn bỗng nhiên nói. Hoàng Phủ Cực sững sờ, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Thiếu chủ làm sao biết? Tô Hàn lắc đầu, chưa từng qua giải thích thêm, hắn lại sao có thể không biết, cái tên kia, ngạo khí trùng thiên, lại thực lực cường hãn, xuất lĩnh Thiên Tinh Đế quốc đi tới trung đẳng tinh vực bình phong, thực lực thẳng bức các đại thánh chiêu. Đừng nói là hắn, coi như là Thiên Tinh Đế quốc tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, bọn hắn chỗ đế quốc, sẽ có sụp đổ một ngày. Mà ngày đó thật đến thời điểm, bọn hắn đã không kịp phản ứng, cho dù là thi triển kiếm hồn, cũng vô dụng. Thấy Tô Hàn không muốn nhiều lời, Hoàng Phủ Cực trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là thức thời không có hỏi nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn, thần sắc nghiêm túc, lại dẫn một vệt thương tiếc cùng than nhẹ. Thiếu chủ, bây giờ Thiên Tinh Đế quốc, cùng lúc trước thật không thể giống nhau mà nói, về sau hết thảy, đều muốn dựa vào chính ngươi, Thiên Tinh Đế quốc, cũng đã không thể cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Này vốn không phải ngươi hẳn là tiếp nhận áp lực, có thể làm Thiên Tinh Đế quốc, chúng ta nhất định phải làm ra lựa chọn như vậy. Đế chủ từng nói, thiếu chủ là Thiên Tinh Đế quốc, tương lai đường ra duy nhất. Thiếu chủ tại, Thiên Tinh rực rỡ, thiếu chủ chết, Thiên Tinh diệt vong. Có thuộc hạ này, xin nhờ, dứt lời về sau, Hoàng Phủ Cực lần nữa quỳ xuống đất, đầu thật sâu thấp xuống. Là một tên tiên tôn cảnh, lại là liên tiếp hướng Tô Hàn quỳ sát, thật chính là ủy khuất hắn. Đứng lên trước đi, Tô Hàn đem Hoàng Phủ Cực đỡ dậy, nói khẽ, không cần tính toán ta, Thiên Tinh Đế quốc sự tình, ta hết sức nỗ lực. Nhất định, Hoàng Phủ Cực vẻ mặt trầm trọng, rời đi thánh tử tu di giới về sau, Hoàng Phủ Cực liền trực tiếp rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Tinh Đế quốc nhân thủ căn bản không đủ, hắn làm vì đế chủ tâm phúc một trong, còn có rất nhiều việc, chờ lấy hắn đi làm. Bất quá. Lần này có thể thuận lợi nhìn thấy Tô Hàn, cũng là nhường Thiên Tinh Đế quốc trên dưới, đều buông xuống ép ở trong lòng tảng đá lớn. Mà tại Hoàng Phủ Cực rời đi về sau, Tô Hàn thì là đứng tại chỗ, suy nghĩ thời gian rất lâu. Hắn đang nghĩ, ngày sau đường, có một số việc, xuất hiện quá mức đột ngột, chính là Tô Hàn cũng không nghĩ tới. Thời gian một nén nhang đi qua, Tô Hàn trong đầu mạch suy nghĩ, dần dần rõ ràng dâng lên. Về trước đại diễn Linh Triều, diệt Hoàng Thất, đổi tên Phượng Hoàng Linh Triều. Vân Niết nghĩ muốn giết ta, nghĩ đến Vân Hải Vương Triều cũng đã có tiếng gió thổi. Vậy liền tại kiến lập Phượng Hoàng Linh Triều về sau, giết gà dọa khỉ, cầm mặt khác đáng chết người, tới tiến hành trấn nhiếp. Phượng Hoàng Linh Triều an ổn xuống về sau, ta liền đi tìm những lão gia hỏa kia, để bọn hắn hỗ trợ luyện chế đặc thù vật phẩm, nghĩ đến chờ ta trở về sau. Cái kia tán tu tranh đoạt chiến, cũng cần phải muốn bắt đầu. Nghĩ đến đây, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, bước chân duỗi ra, bước vào truyền tống trận ở trong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.